Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Khảo hạch quá 10 nhiều tới báo danh hai tử. Rốt cuộc đến phiên vừa rồi Diệp Tử Manh bọn họ thảo luận cái kia kêu Vương Vũ Nguyên thiếu niên. Vương Vũ Nguyên người mặc một thân khéo léo tiểu tây trang, tóc cũng về phía sau sơ đến bóng loáng, trang bị trên mặt rụt rè biểu tình, cùng cái tiểu đại nhân dường như. Hắn vào cửa sau, đầu tiên là lễ phép mà cấp Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc chào hỏi, mới ở nhắc nhở hạ ngồi xuống ghế trên. Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc nhìn nhau, từ đứa nhỏ này biểu hiện liền biết khẳng định không phải giống nhau gia đình có thể giáo dục ra tới. Dựa theo lệ thường, Diệp Tử Manh vẫn là trước dò hỏi tên, tuổi chờ vấn đề, ở thiếu niên khéo léo sau khi trả lời, mới vòng về tới trung y thượng. Diệp Tử Manh chọn mấy cái đơn giản nhập môn tri thức làm khảo sát đề mục. Kết quả Vương Vũ Nguyên đều thoải mái mà đáp ra tới. Nàng ánh mắt sáng lên, tăng lớn khó khăn, miêu tả một cái chứng bệnh đặc thù, làm đối phương thử nghĩ một nghĩ phương thuốc. Đối mặt rõ ràng, siêu cương, đề mục, Vương Vũ Nguyên tiểu mày nhăn đến gắt gao, tự hỏi nửa ngày mới vẻ mặt thấp thỏm mà đem chính mình đáp án nói ra. Tuy rằng đáp án rõ ràng là từ y tư thượng bối xuống dưới, nhưng có thể đáp ra tới đã là không dễ. Diệp Tử Manh cao hứng vì trung y ban tìm được rồi một cái hạt giống tốt, nhiệt tình mà khen hắn sau, không khỏi tưởng càng hiểu biết đứa nhỏ này. Ta xem tư liệu thượng viết, ngươi học trung y đã có 5 năm ni, có thể nói cho tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn học trung y sao? Bởi vì trung y ở quốc gia của ta có mấy ngàn năm lịch sử, bác đại tinh thâm, đáng giá ta đi học tập. Vương Vũ Nguyên có nề nếp mà nói. Diệp Tử Manh nhíu nhíu mày, cái này đáp án tuy rằng không có gì vấn đề, nhưng cũng quá mức phía chính phủ. Vừa thấy chính là có người dạy cho đứa nhỏ này, mà không phải chính hắn cảm thụ. Bỏ qua một bên trung y tầm quan trọng, ngươi thích học nó sao? Diệp Tử Manh hướng dẫn nói, tỉ như ngươi ở học y trong quá trình cảm thấy nào bộ phận nhất thú vị? Là công nhận các loại dược liệu thời điểm, học tập y thư tri thức thời điểm, vẫn là tưởng được đến trị bệnh cứu người cảm giác thành tựu. Bị Diệp Tử Manh vấn đề hỏi đến sừng sốt, tiểu thiếu niên mím môi, nói, đều thích, không cảm thấy mỗi ngày bối thư, công nhận dược liệu thực nhàm chán. Diệp Tử Manh truy vấn nói. Vương Vũ Nguyên lắc đầu, ta từ nhỏ liền bắt đầu học tập, không cảm thấy nhàm chán. Hắn biểu tình thực bình tĩnh, tựa hồ đem học y trở thành trong sinh hoạt một bộ phận, không có một tia chán ghét. Đương nhiên, Diệp Tử Manh cũng ở hắn trong mắt nhìn không tới học y nhiệt tình. Cái này làm cho nàng không cấm có chút thở dài, cũng không biết là nên khen đứa nhỏ này có kiên nhẫn, có nghị lực đâu, vẫn là lo lắng hắn đối trung y khuyết thiếu nhiệt tình yêu thương. Diệp Tử Manh ở Vương Vũ Nguyên tư liệu kia trang chít một cái rác, chuẩn bị trở về làm sư phó nhiều chú ý đứa nhỏ này. Tiếp theo cái hài tử tiến vào, một buổi sáng xuống dưới, mới khó khăn lắm khảo sát mấy cái hài tử. Bên ngoài phụ trách chiêu sinh lão sư lại đưa tới một chồng thật dày tư liệu. Diệp Tử Manh số một số, lại đến có gần 100 money, bên ngoài còn có tới báo danh hai tử sao? Diệp Tử Manh không nghĩ tới gần một buổi sáng liền có nhiều như vậy tới báo danh, làm nàng có loại ảo giác. Trung y căn bản là không giống sư phó nói như vậy ở đi xuống sườn núi lộ, mà là pha chịu đại gia thích. Này công phu đã không nhiều lắm money ta làm cho bọn họ buổi chiều lại đến, Chiêu Sinh lão sư. Ngữ khí hưng phấn không thôi. Trường học Chiêu Sinh công tác thuận lợi, nàng cũng là có chung vinh dự nào. Làm cho bọn họ ngày mai lại đến đi. Nơi này phần sau bộ phận hài tử, cũng làm cho bọn họ ngày mai lại đến. Diệp Tử Manh tuy rằng cũng cao hứng Chiêu Sinh thuận lợi, nhưng nếu là một ngày nội đem sở hữu hài tử liền gặp qua một lần, nàng cùng nặc nặc thế nào cũng phải mệt nằm liệt không thể. Buổi sáng chính là có một cái tiểu hài tử tiến phòng liền bắt đầu gào khóc, làm cho các nàng hai là đầu đều lớn. Thấy Chiêu Sinh lão sư không rời đi, còn vẻ mặt muốn nói lại thôi. Diệp Tử Manh tò mò hỏi, còn có cái gì khác sự sao? Chiêu Sinh lão sư ngượng ngùng trong chốc lát, mới ngượng ngùng hỏi, ngươi là Diệp Tử Manh sao? Diệp Tử Manh sừng sốt, nhìn 20 hơn tuổi, cả người tràn ngập tinh thần phấn chấn tuổi trẻ lão sư. Cười đáp, đúng vậy, ta là, thật là a. Tuổi trẻ lão sư hai con mắt tức khắc trở nên lấp lánh lược. Vậy ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Diệp Tử Manh cấp Bùi Vũ Nặc đầu đi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, quay đầu sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, không thành vấn đề. Thiêm ở nơi nào? Ta đi lấy cái vở. Tuổi trẻ lão sư nghe được Diệp Tử Manh trả lời, hấp tấp từ trong phòng xông ra ngoài. Thật đúng là có sức sống a. Diệp Tử Manh trừ trừ khóe miệng thầm nghĩ, vội suốt 3 ngày mới đưa sở hữu báo danh hài tử đều nhìn một lần. Diệp Tử Manh đem sàng chọn sau danh sách giao cho Điền Nhạc Hằng sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả nàng thả lỏng quá sớm. Điền Nhạc Hằng tiếp theo cái nhiệm vụ liền ném tới, ngươi sư thúc ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại nói, hắn bệnh viện nguyên lai dược liệu nhập hàng thương bởi vì tài chính vấn đề tạm thời không thể cung hóa. Vừa lúc thành phố B có cả nước lớn nhất dược liệu thị trường, ngươi đi thế ngươi sư thúc khảo sát khảo sát, nhìn xem nhà ai dược liệu chất lượng hảo, giá cả cũng tương đối công đạo. Diệp Tử Manh chớp chớp mắt, chỉ vào chính mình cái mũi nói, như vậy quan trọng nhiệm vụ ngài yên tâm giao cho ta. Có cái gì không yên tâm? Điền Nhạc Hằng ánh mắt từ nào đó cùng chính mình đồ đệ vẫn luôn như hình với bóng tiểu tử thúi trên người xẹt qua. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, ngươi sư thúc sốt ruột đâu. Kia tiểu tử so giống nhau người trưởng thành đều khôn khéo, có hắn bồi mới không sợ đồ đệ sẽ có hại. Đi vào thành phố B lớn nhất dược liệu thị trường, Bùi Vũ Nặc làm tài xế ngừng ở bên ngoài chờ, sau đó cùng Diệp Tử Manh cùng nhau đi vào. Nói là dược liệu thị trường, kỳ thật chính là từ từng hàng san sát nối tiếp nhau cửa hàng tạo thành. Lúc này tuy rằng thời gian còn sớm, đã có rất nhiều thương nhân dũng lại đây, toàn bộ phố náo nhiệt không thôi. Diệp Tử Manh cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ. Ở Ý thị thời điểm, nàng cũng cùng sư phó đi qua địa phương dược liệu thị trường, chỉ là không có thành phố B quy mô đại mà thôi. Trong tay nhéo một chương dược liệu đơn tử, Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc nói, chúng ta một nhà dạo đi. Bùi Vũ Nặc tỏ vẻ hết thảy nghe manh manh, hắn không ý kiến. Vì thế hai người liền từng nhà mà bắt đầu thăm money ước chừng đi rồi có gần 10 ra sau. Diệp Tử Manh ngừng lại, trên mặt lộ ra không lắm vừa lòng biểu tình. Làm sao vậy? Nơi này dược liệu có vấn đề. Bùi Vũ Nặc không hiểu dược liệu, thấy Diệp Tử Manh mày càng nhăn càng chặt, không khỏi hỏi, nơi này dược liệu chất lượng chỉ có thể tính trung đẳng, nhưng giá cả lại so với ích thị quý ít nhất 2 thành. Diệp Tử Manh cầm đơn tử cho hắn xem, mặt trên có chính mình vừa rồi ký lục giá cả, đặc biệt là cây ma hoàng, quế chi còn có bạch chỉ, đều mau quý ra một nửa nhi, chênh lệch lớn như vậy. Bùi Vũ Nặc nghe vậy, lấy quá đơn từ trên dưới quét một lần, trừ bỏ không đến 10 loại dược liệu tên bên cạnh là chỗ chống ngoại, còn lại đều dập dạp mà viết nhất xuyến xuyến con số. Nhìn dáng vẻ, mỗi cái cửa hàng giá cả chênh lệch nhưng thật ra không quá lớn, Bùi Vũ Nặc đến ra kết luận. Ân, Diệp Tử Manh không khỏi thế sư thúc Ôn Hạo lo lắng lên. Cho nên ta suy đoán là thành phố B dược liệu giá cả bản thân liền phải so ít thị quý một ít. Ở thành phố B nhập hàng cũng không thích hợp, như vậy có kết luận còn quá sớm, thấy Diệp Tử Manh nghi hoặc mà nhìn qua, Bùi Vũ Nặc lại hỏi, Manh Manh, lúc trước ngươi có phải hay không Hòa Điền Bá Bá cùng đi dược liệu thị trường? Đúng vậy, Diệp Tử Manh gật gật đầu. Bùi Vũ Nặc lôi kéo nàng đi vào một nhà đồ uống lạnh cửa hàng, ngồi ở Thái Dương dù hạ cho nàng phân tích nói, ngươi tưởng a, sư phó của ngươi ở Ý thị cũng coi như lừng lẫy nổi danh trung y. Dược liệu thị trường những cái đó cung ứng thương nhóm có thể không quen biết hắn. Khẳng định nhận thức a. Diệp Tử Manh hướng người phục vụ muốn hai ly đồ uống lạnh. Sư thúc vẫn luôn đem bệnh viện nhập hàng sự giao cho ta sư phó, cho nên không thiếu cùng bọn họ giao tiếp, này liền đúng rồi bái. Bùi Vũ Nặc thấy Diệp Tử Manh còn có chút nghi hoặc, lại nói, sư phó của ngươi cùng bọn họ hợp tác nhiều năm như vậy, lại là đại hộ khách, phỏng chừng sẽ cho đánh cái chiết gì đó. Khẳng định so chúng ta như vậy, trực tiếp đến cửa hàng hỏi giá cả thấp hơn nữa. Bọn họ hai người quá non, những cái đó nhân viên cửa hàng cũng chưa khi bọn hắn là thật sự tới mua dược liệu. Rất nhiều đều thái độ có lệ, có thể thấp hay thành nhiều như vậy. Diệp Tử Manh hỏi, này liền nói không chừng, Bùi Vũ Nặc duỗi tay ở Diệp Tử Manh phồng lên đỉnh mày một chút. Đưa tới tiểu cô nương trừng mắt, hắn cười nói, đừng sầu, sư phó của ngươi đây là cố ý rèn luyện ngươi đâu. Không trông cậy vào ngươi có thể lập tức đem sinh ý nói hợp lại, như vậy, chuyện quan trọng, Điền Bá Bá sao có thể yên tâm giao cho hai cái mới vừa thành niên hài tử trên người. Hơn phân nửa là vì làm Manh Manh nhiều quen thuộc. Quen thuộc phương diện này sự vụ đi. Ta biết a. Diệp Tử Manh chụp bay hắn tay, đương nhiên nói, nhưng là ta tổng không thể biểu hiện quá kém đi. Bùi Vũ Nặc cười nhạt, hắn liền thích Manh Manh như vậy nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Nói đến cũng là kỳ quái, Diệp Tử Manh cắn cắn ống hút, mới vừa bình hạ mày lại nhíu lại. Nguyên lai sư thúc đại bộ phận dược liệu đều là cùng Chu gia An Khang dược nghiệp hợp tác. Cũng không biết có phải hay không bên kia xảy ra vấn đề, nàng còn nhớ rõ cái kia kêu Chu Cẩm Thu. Nam nhân trước kia thích chính mình tiểu sư cô, thẳng đến sư cô gả cho sư thúc sau mới từ bỏ. Nàng vốn dĩ cho rằng sư thúc khẳng định sẽ không cùng hắn hợp tác. Nào nghĩ đến hai người lại không có cái gì khúc mắc, hợp tác rồi nhiều năm như vậy, quả nhiên không có vĩnh viễn tình địch a. Có khả năng, bất quá nếu sư phó của ngươi không nói cho ngươi, chúng ta cũng đừng quá tế cứu. Bọn họ nói không chừng đã tìm được biện pháp giải quyết, Bùi Vũ Nặc nói. Ân, Diệp Tử Manh ngẫm lại cũng là, tuy rằng nàng sư phó tính cách tương đối ngay thẳng, nhưng là sư thúc nội tâm nhiều a. Nàng chỉ cần hoàn thành sư phó công đạo nhiệm vụ thì tốt rồi. Nghỉ ngơi qua đi, hai người tiếp tục dạo còn thừa hiệu thuốc. Vẫn luôn dạo đến buổi chiều một điểm nhiều, mới cơ bản đem toàn bộ dược liệu thị trường dò xét một lần. Trên đường trở về, Diệp Tử Manh còn không quên đem sở hữu giá cả đều sửa sang lại một lần, để tránh có quên đi. Bùi Vũ Nặc nhìn Diệp Tử Manh nghiêm túc biểu tình, trong mắt nhu hòa đến cơ hồ có thể nhỏ giọt thủy tới. Hắn lén lút hướng Diệp Tử Manh bên người di di, một con cánh tay đắp ở nàng phía sau xe tòa thượng, cơ hồ đem người nửa ôm vào trong ngực, thấp giọng hỏi, có hay không cái gì thu hoạch? Ân, Diệp Tử Manh vừa nhấc đầu, trực tiếp đụng phải Bùi Vũ Nặc cằm, trực tiếp đem hắn vừa rồi trong lòng về điểm này nhi kiều diễm cấp đâm, không có việc gì đi. Diệp Tử Manh cũng là hoảng sợ, thấy Bùi Vũ Nặc cằm bị chính mình đâm hồng một khối, chạy nhanh duỗi tay cho hắn xoa, còn một bên giải thích nói, ta vừa rồi quá chuyên tâm, không chú ý ngươi dựa vào như vậy gần, tâm tình có chút ảo não. Bùi Vũ Nặc kéo ra tay nàng, đem đề tài xoay trở về, vừa rồi sửa sang lại số liệu, có hay không cái gì thu hoạch? Nhắc tới cái này, Diệp Tử Manh tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nàng đem notebook đưa cho Bùi Vũ Nặc xem, ta thống kê một chút, có tam gia dược liệu thuộc về chất lượng lại hảo, giá cả lại tương đối tiện nghi, quan trọng nhất chính là quy mô cũng khá lớn, hẳn là có thể làm được trường kỳ cung ứng. Bùi Vũ Nặc nhìn lướt qua ba cái cửa hàng tên, nói, ngươi trước đừng có gấp, ta trở về cha cha này tam gia dược liệu thương danh dự như thế nào, này cũng có thể tra được. Có thể hay không rất khó. Diệp Tử Manh hỏi, chỉ cần bọn họ ở thành phố B làm buôn bán, tổng hội tìm được dấu vết để lại. Bùi Vũ Nặc nhàn nhạt nói, vậy làm ơn Nặc Nặc. Diệp Tử Manh không có tế hỏi Bùi Vũ Nặc muốn thông qua cái gì thủ đoạn đi cha. Cao hứng nói, hai ngày sau, Diệp Tử Manh đem chính mình điều tra kết quả giao cho Điền Nhạc Hằng. Điền Nhạc Hằng nhìn một lần tường tận tư liệu, vừa lòng gật gật đầu, tiểu nha đầu, mặt sau kia ba cái dược liệu thương bối cảnh là Bùi gia tiểu tử giúp ngươi làm đi. Sư phó thật thông minh. Diệp Tử Manh chụp nhớ mông ngựa, làm không tồi. Điền Nhạc Hằng khen một câu. Bùi Vũ Nặc điều tra kết quả, không chỉ có này ba cái dược liệu thương danh dự tình huống, dược liệu nơi phát ra chờ, còn có toàn bộ thành phố B gần nhất 3 năm dược liệu giá cả dao động phân tích. Đừng nói là hai đứa nhỏ, liền tính là hắn phỏng chừng cũng không thể tại như vậy đoạn thời gian nội lộng tới nay đó số liệu. Cũng không biết Bùi gia cái kia tiểu tử nơi nào tới nhiều như vậy thủ đoạn. Sư phó, ngươi chừng nào thì lại đây cùng bọn họ nói chuyện hợp tác sự. Ta cảm thấy này tam gia đều rất không tồi. Diệp Tử Manh hỏi. Quá đoạn thời gian rồi nói sau. Điền Nhạc Hằng nói, hiện tại chúng ta chính mình dược điền đã có bộ phận dược liệu có thể thu. Chờ đến bên kia thống nhất xong sản lượng, chúng ta lại xác định mua sắm số lượng nhanh như vậy. Diệp Tử Manh kinh hỉ nói, đều là chút sống một năm dược liệu, đại bộ phận còn phải mua. Điền Nhạc Hằng không quá vừa lòng nói, kia cũng khá tốt a. Về sau dược điền đào tạo dược liệu chủng loại sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Tử Manh so với chính mình sư phó lạc quan nhiều. Kia đảo cũng là. Điền Nhạc Hằng tán đồng nói. Hết chương.